Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, chấn động. Jiraiya cái tên này, trước đây cũng thật là coi khinh hắn. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Chutetsu Senmei cùng Yakushi Kabuto cùng xuất hiện số lần cũng không nhiều, ngoại trừ cùng Uchiha Obito đàm phán lần kia ở ngoài. Cũng chỉ có bắt cóc Sasuke cùng Hinata lần đó. Hơn nữa về mặt thời gian để phán đoán, Yakushi Kabuto bại lộ nên chính là ở mở ra Raigan thời điểm. Có điều cái tên này làm sao sẽ ở Long Địa động phụ cận xuất hiện? Chutetsu Senmei trong lòng nghi hoặc không rõ. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Nếu Yakushi Kabuto đã bại lộ, như vậy liền tuyệt đối không thể để cho Jiraiya mở miệng. Đặc biệt là không thể để cho hắn ở Sasuke trước mặt mở miệng. Sasuke là viên trọng yếu quân cờ. Hơn nữa hiện tại cũng đã hoàn toàn tín nhiệm Chutetsu Senmei. Tuyệt đối không thể hủy ở Jiraiya cái tên này trong tay. Nhận biết được Sunet thương thế đang lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khôi phục. Cùng lúc đó nàng còn đang giúp Jiraiya trị liệu. Nghĩ đến có điều chỉ chốc lát sau, Sunet cùng Jiraiya sẽ song song khôi phục sức chiến đấu. Đến lúc đó coi như Chutetsu Senmei mở ra tiên nhân hình thức, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn bắt hai người, xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Chutetsu Senmei thầm nghĩ, hơn nữa ở Sasuke cùng Kimimaro trước mặt, cũng không có gì hay ẩn giấu. Thuận tiện ánh mắt không được giấu vết liếc mắt một cái Sasuke. Chutetsu Senmei thầm nghĩ, cũng có thể làm cho Sasuke ý thức được, cho dù mở ra Mangekyo, hắn ở trước mặt ta đồng dạng vẫn là không đỡ nổi một đòn. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei trực tiếp mở ra thập vĩ chakra hình thức, màu trắng nửa trong suốt chakra áo khoác trong nháy mắt khoác ở Chutetsu Senmei trên người. Thế nhưng chưa kịp bên người Kimimaro nhìn rõ ràng Chutetsu Senmei biến hóa, Chutetsu Senmei cũng đã đi tới Sunet cùng Jiraiya phía sau. Ầm, liên tục hai lần trọng kích đánh vào Sunet cùng Jiraiya sau gáy. Sunet cùng Jiraiya thậm chí ngay cả kinh ngạc vẻ mặt cũng không kịp làm ra. Đại não liền truyền đến một trận mê muội, cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt điên đảo, đảo mắt liền đen kịt một màu, ngã xuống đất ngất đi lui ra thập vĩ chakra hình thức. Chutetsu Senmei hai tay phân biệt đặt tại Jiraiya cùng Sunet bụng. Phức tạp huyền ảo phong ấn phù văn từ Chutetsu Senmei nơi lòng bàn tay hướng bốn phía khuếch tán. Cuối cùng lại hợp tụ tập cùng một chỗ. Đem Jiraiya cùng Sunet chakra phong ấn. Kimimaro khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn phía xa Chutetsu Senmei bóng người. Vừa trong nháy mắt đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Kimimaro liền đứng ở Chutetsu Senmei bên người. Nhưng là hắn nhưng liền Chutetsu Senmei bóng người đều không có bắt lấy. Chutetsu Senmei cũng đã đem Jiraiya cùng Sunet đánh ngất. Sasuke biểu hiện càng là cực kỳ ngạc nhiên. Hắn Mangekyo Sharingan dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy Chutetsu Senmei một tia dấu vết. Vừa Chutetsu Senmei trong nháy mắt đó xuất kích tốc độ, dĩ nhiên để Sasuke bay lên một loại hoàn toàn không có cách nào chống đối cảm giác. Ở Sasuke qua đi, giao thủ qua đối thủ bên trong, cũng từng gặp được rất nhiều tốc độ cực nhanh đối thủ. Thế nhưng xưa nay đều không có ai có thể tránh được Sasuke Sharingan, huống chi. Sasuke hiện tại đã mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng là liền ngay cả Mangekyo Sharingan đều có một loại theo không kịp Chutetsu Senmei tốc độ cảm giác. Lão sư mạnh như thế nào? Vừa cái kia nhìn thoáng qua, hầu như trong nháy mắt đánh nát Sasuke trong lòng hết thảy kiêu ngạo tại quá khứ. Uchiha dòng họ Sharingan mạnh mẽ, vẫn luôn là Sasuke đáng tự hào nhất đồ vật. Cho dù là lần trước bị Yakushi Kabuto bắt đi, Sasuke cũng chỉ thừa nhận là thực lực của chính mình không đủ, mà không phải Sharingan không đủ mạnh. Thế nhưng Chutetsu Senmei vừa trong nháy mắt ra tay, lại làm cho Sasuke lần thứ nhất sinh ra, Sharingan cũng chỉ đến như thế, cảm giác không trách lão sư không có mơ ước con mắt của chính mình. Hay là ta Sharingan ở lão sư xem ra, cũng chỉ là rất phổ thông sức mạnh đi. Sasuke có chút ủ rũ thầm nghĩ, một mặt phức tạp đi tới Chutetsu Senmei bên người. Sasuke nhìn lướt qua Jiraiya cùng Sunet hai người. Sau đó quay đầu đối với Kimimaro hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ cùng hai người bọn họ chiến đấu? Kimimaro đồng dạng một bộ lạnh lùng vẻ mặt. Ngữ khí bình thản nói rằng. Hai người bọn họ mưu toan liên hợp những thôn khác cộng đồng đối kháng lão sư, nói tới chỗ này. Kimimaro bỗng nhiên quay đầu nhìn Chutetsu Senmei một chút. Thấy Chutetsu Senmei gật gật đầu. Lúc này mới mở miệng lần nữa nói rằng. Người khả năng còn không biết. Lão sư mục đích thực sự đi. Mục đích thực sự. Sasuke một mặt kinh ngạc hỏi. Lão sư có thống nhất toàn bộ nhẫn giới hùng tâm. Nhẫn giới đã chia năm xẻ bảy quá lâu. Chỉ có thống nhất mới có thể được chân chính hòa bình. Kimimaro một mặt ước mơ dáng vẻ. Ngữ điệu cũng hơi có một tia gợn sóng. Lão sư là mấy trăm năm đều không từng xuất hiện thiên tài. Đã sớm vượt qua đã từng Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Nhẫn giới trung quy sẽ ở lão sư trên tay thực hiện chân chính hòa bình. Có điều hai người kia. Con mắt chỉ nhìn Jiraiya cùng Sunet. Kimimaro có chút khinh thường nói. Hay là sợ hãi hy sinh đi. Bọn họ càng mưu toan liên hợp những thôn khác đến ngăn cản lão sư lý tưởng. Sasuke tuy rằng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng cũng không có lộ ra quá mức vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ thực đối với Chutetsu Senmei theo đuổi, hắn sớm đã có suy đoán. Tuy rằng chân chính nghe được thì đồng dạng khó tránh khỏi khiếp sợ. Nhưng cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Sasuke cũng không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người. Nhưng cũng là cái lãnh đạm người. Đối với những người khác chết sống, hắn xưa nay không gặp qua để ý nhiều. Đặc biệt là hắn hiện tại còn phải biết Uchiha diệt tộc dĩ nhiên cùng Konoha cao tầng có quan hệ. Cừu hận tư tưởng tự nhiên sẽ để hắn đối với sự vật phán đoán sản sinh phiến diện, thậm chí mơ hồ. Sasuke còn có một loại vui vẻ. Đối với những cái được gọi là kế thừa Senju Hashirama ý chí người trả thù sau vui vẻ. Hai người kia muốn giết chết sao? Sasuke lạnh giọng hỏi. Bọn họ ở làng có nhất định sức ảnh hưởng. Nếu như tùy tiện biến mất, e sợ mấy người sẽ đối với lão sư sản sinh hoài nghi. Kimimaro phản đối nói. Chutetsu Senmei vẫn nghe Sasuke cùng Kimimaro trò chuyện, đồng thời lưu tâm quan sát Sasuke biểu hiện. Sở dĩ lựa chọn vào lúc này hướng về Sasuke để lộ một điểm chính mình dã vọng, đó là bởi vì theo bát vĩ Jinchuriki bị bắt, ngũ ảnh đại hội tất nhiên tổ chức lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến đã không thể tránh miễn. Sasuke làm chủ yếu sức chiến đấu. Nếu như đến lúc đó có thể hoàn toàn thiên hướng Chutetsu Senmei bên này, là có thể lợi dụng Sasuke đến chống lại Naruto. Hai người các ngươi đi về trước đi. Nơi này ta đến xử lý. Chutetsu Senmei từ tốn nói. Phải. Jiraiya cùng Sunet hai người kia. Còn đúng là khó có thể xử trí, muốn nói giết. Sunet thân phận bãi ở nơi đó. Hơn nữa nàng trước vẫn tọa trấn Konoha bệnh viện. Nếu như tùy tiện biến mất, tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi có thể như quả liền dễ dàng như vậy buông tha. Cái kia thuần túy chính là tự gây phiền phức, sớm biết coi như sơ liền nên để Nagato giết chết. Jiraiya, Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, đưa tay đặt ở Jiraiya cùng Sunet trên người. Chutetsu Senmei phát động, phi lôi thần thuật. Trong nháy mắt biến mất, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.